Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 128 gạch dưới 2, bị bức lui minh. Mới xây thánh quang liên minh. Góc truyện audio.com. Được rồi, không nên ồn ào. Phong Tình, ngươi cũng nói rõ ràng. Ngươi vừa rồi phát câu nói kia là có ý gì? Thật muốn giúp đỡ Lâm Y chèn ép liên minh chúng ta thành viên. Hỏa Long chi ổ thành bảo chi chủ. Liên minh nghị viên một trong, chèn ép. Không có ý kia, ta một cái nho nhỏ nghị viên. Cũng chèn ép không được ai. Phong Tình, ta chỉ là cho Lâm Y nhắn lời. Một ít sau lưng cấu kết phản thiên sứ liên minh thành bảo chi chủ. Chủ động hướng thiên sứ thành bảo bồi thường 500 khỏa năng lượng thạch. 5 viên dị tinh. Chuyện này tự tính kết liễu. Bằng không không chết không ngớt. Phát xong đoạn này tin tức thời điểm. Phong Tình thật dài thở hắt ra. Bởi vì nàng biết. Chúng thần liên minh nàng là không tiếp tục chờ được nữa. Coi như đợi tiếp. Những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng sẽ không lại coi nàng là làm là người một nhà. Ngược lại còn có thể khắp nơi đề phòng nàng. Sẽ không đi cùng với nàng cộng đồng tiến thối. Bất quá. Hắn hiện tại càng thêm không có hối hận ý tứ. Ly khai như vậy liên minh. Ngược lại đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Chí ít về sau sẽ không bởi vì một ít đỉnh cấp thành bảo chi chủ sở tác sở vi. Đưa tới Lâm Y đưa nàng coi là địch nhân, không chết không ngớt. À hát, ai sợ ai. Thân ta ở băng tuyết vương quốc khu vực. Có bản lĩnh để Lâm Y phái hắn thiên không chi thành tới làm ta. Không phải là gặp may mắn có thiên sứ sao? Ta còn thực sự không sợ hắn Lâm Y. Còn muốn để cho chúng ta bồi thường hắn năng lượng thạch cùng dị tinh. Hắn là muốn mơ mộng. Phong Tình, xem ra ngươi đã hạ quyết tâm đứng ở Lâm Y bên kia. Ngươi tự kiềm chế lui minh a, không nên để cho đại gia liên danh đầu phiếu. Mời mấy vị khác nghị viên đem ngươi đá ra. Đến lúc đó ai cũng khó chịu. Ly khai a, chúng thần liên minh không chào đón ngươi. Tuy là chúng thần liên minh thành lập cũng có ngươi công lao. Nhưng là bây giờ, liên minh là đại gia tất cả mọi người. Ngươi đã nghĩ đứng thành hàng đến Lâm Y cái kia một phương. Vậy chủ động ly khai. Rất nhiều đỉnh cấp thành bảo chi chủ đang bức bách Phong Tình lui minh. Cũng có số ít liên minh thành viên đang ủng hộ Phong Tình. Thế nhưng hiệu quả quá nhỏ. Quảng cáo, bởi vì một ít trung lập liên minh thành viên ngược lại cũng qua. Chỉ vì Phong Tình thân là chúng thần liên minh nghị viên. Lại giúp người ngoài đang nói chuyện, a hát, Lâm Y thì thế nào? Một, sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ đẩy xuống hắn thiên sứ thành bảo, chỉ cần chúng ta có đầy đủ nhiều đại pháo. Là có thể phá hủy hắn thiên không chi thành. Lâm Y chỉ là may mắn mà thôi. Còn không hề biến thái đến mở vô địch bắp tình trạng. Bồi thường là không có khả năng bồi thường. Đời này cũng không thể. Ta mới không sợ hắn. Một ai, Hỏa Long chi ổ thành bảo chi chủ, Phong Tình. Nếu lời đã nói đến đây, ta muốn trong lòng của ngươi vậy cũng rõ ràng. Sẽ ở chúng thần liên minh đợi tiếp cũng liền không có ý nghĩa gì. Đại gia sớm tụ sớm tan. Chống đỡ hỏa ca. Đã không có hắc ca. Chúng ta còn có hỏa ca. Hỏa ca trước đây chiếm được thú triều hoạt động chiến lực bảng điểm tên thứ hai. Không thể so cái kia Lâm Y kém bao nhiêu. Có hỏa ca ở. Chúng ta sớm muộn gì có thể đào thải Lâm Y tán thành. Chứng kiến những thứ này quần tin tức. Phong Tình ha hà cười rồi hai tiếng. Không sai. Ta là muốn trở thành Lâm Y nhân. Với hắn đứng ở cùng một chiến tuyến. Bất quá nhân ra không muốn. Mặt khác trịnh trọng nói một lần. Ta là vì các ngươi khỏe. Đứng ở góc độ của các ngươi suy nghĩ. Oan gia nên giải không nên kết. Các ngươi không nghe. Ta cũng không có cách nào. Chưa phát giác ra. Một ít thành bảo chi chủ. Tự cho là cùng phản thiên sứ liên minh là ngầm bên dưới giao dịch. Đã cảm thấy có thể thần không biết quỷ, không sợ nói cho các ngươi biết. Tất cả mọi người danh sách ta đều có. các ngươi đã buộc ta ly khai ta thiết lập liên minh. Vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Đem danh sách giao cho Lâm Y, được rồi. Ta cố vấn quá trò chơi quan phương. Tại kiến lập vương triều phía trước, lâu đài tên là không thể sửa đổi. Sở dĩ, một ít cho rằng có thể thay đổi danh đổi tính. Tiếp tục ẩn núp cùng Lâm Y đối nghịch người. Không nên lãng phí tâm tư. Còn có, ta chuẩn bị thành lập một cái thánh quang liên minh. Không vì cái gì khác. Liền vì sau này ở vương triều thời đại, có thể hơi cùng Lâm Y thiên sứ vương triều hợp tác. Cùng nhau tiến công vô tận đại lục trung tâm khu vực bản thổ đế quốc. Hứng thú có thể gia nhập liên minh. Các vị, sau này còn gặp lại. Liên minh nghị viên, Phong Tình rời khỏi quần trò chuyện. Phong Tình đi được tương đương ngàn giòn. Không có nửa điểm ý lưu niệm. Bởi vì nàng biết, nàng hạ thủ quá ác. Cũng quá độc, giả sử đi chậm rãi. Khẳng định bị biết lui chửi bới. Còn có thể bị liên danh đá rơi xuống. Cùng này như vậy, không bằng chính mình đi. Còn tiêu sái hơn một ít đồng thời. Phong Tình sau khi rời đi. Lại như nàng nói, lập mã kiến lập thánh quang liên minh không lâu sau. Thì có bạn thân phát tới tin tức, xin gia nhập liên minh. Bạn tốt của nàng, toàn bộ đều là đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Cho nên nàng là cũng không cự tuyệt. Dần dần, thánh linh liên minh thành viên cũng ở bắt đầu tăng, khe. Số nữ nhân này, cư nhiên bẫy chúng ta như vậy. Rất đáng hận. Thiệt thòi ta phía trước còn như vậy tín nhiệm nàng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên ở sau lưng âm ta một bà. Đại gia cũng đừng sốt ruột. Nói không chừng nàng chỉ là đang hù dọa chúng ta. Liền chúng ta trong liên minh. Âm thầm liên hệ phản thiên sứ liên minh nhân. Không có 100 cũng có 80 chứ. Nàng đi chỗ nào biết tất cả đi. Không sai. Mọi người đều là nói lý ra liên hệ. Có người cuối cùng đều không có bạo lộ ra. Phong Tình lại làm sao lại biết. Nàng rõ ràng chính là nghĩ lừa chúng ta. Chấm, người nữ nhân này. Hiển nhiên là đã cùng Lâm Y thông đồng làm bậy. Các huynh đệ, chớ bị nữ nhân kia hù dọa ở, nàng nghĩ lui liền lui. Chúng ta chúng thần liên minh mấy trăm vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Sát tiến chiến lực bảng điểm top 100 cũng không có thiếu. Nàng cho là nàng lui minh là có thể cho chúng ta tạo thành tổn thất to lớn. Nói đùa, yên lặng chen một câu nói. Quảng cáo, các ngươi có từng thấy Phong Tình nữ thần nói láo lừa gạt người sao? Chấm, ngươi có ý tứ, ta là muốn nói. Phong Tình giao thiệp mạng lưới quan hệ bao lớn, là chúng ta bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng nổi. Ta có thể xác định. Ở trên tay của nàng tuyệt đối có một phần danh sách. Là tất cả âm thầm liên hệ phản thiên sứ liên minh danh sách thành viên. Điều này sao có thể? Bằng hữu ta cũng là liên lạc qua phản thiên sứ liên minh. Thế nhưng trừ ta ra không có nói cho bất luận kẻ nào. Phong Tình lại làm sao lại biết được? Huynh đệ, bằng hữu ngươi liền là chính ngươi a cút. Hãy nghe ta nói. Các ngươi rất nhiều người bởi vì sợ đắc tội Lâm Y. Sở dĩ không dám thò đầu ra. Không có bại lộ chính mình. Thế nhưng chớ quên. Còn có phản thiên sứ liên minh. Các ngươi ai theo chân bọn họ làm qua giao dịch. Bọn họ thành tựu chính chủ có thể không biết. Ta khẳng định. Phong Tình trên tay danh sách. Chính là đến từ phản thiên sứ liên minh lão đại chi. Nàng là trực tiếp từ phản thiên sứ liên minh trên tay. Bắt được danh sách, ngọa tào, huynh đệ, người phân tích rất có đạo lý a. Tuyệt đối là như vậy. Mã, phản thiên sứ liên minh mấy cái tiện nhân. Thiệt thòi chúng ta còn giúp hắn như vậy nhóm. Kết quả quay đầu liền đem chúng ta bán cho Phong Tình. Thực sự là bị chết không oan. Có người... Coi như thành đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Cũng dập khuôn không sửa đổi được tiên chó bản tính. Làm sao bây giờ? Phong Tình sẽ không thực sự đem danh sách giao cho Lâm Y chứ? Như thế rất. Rau trộn. Liên minh thành viên Chu Chính Long rời khỏi quần trò chuyện. Liên minh thành viên Uông Cầm rời khỏi quần trò chuyện. Liên minh thành viên Lý Nghi rời khỏi quần trò chuyện. Liên minh thành viên Ngụy Anh Viện rời khỏi quần trò chuyện. Cách chương.